lấy chồng quyền thế, chương 801 Dương Liễu Nhi vùng dậy lần cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thành Kiêu lấy một lọ nước chấm trong tủ lạnh ra, vừa mở đã ngửi thấy mùi cay nồng và mùi ngò dí, hoàn toàn át đi mùi anh túc. Cố Đông Quân sực nhớ ra nhiều chuyện hơn. Đây là nước chấm cô ta làm. Tiểu Du từng khen ngợi cô ta làm nước chấm rất ngon, còn nói là sau khi ăn cái này xong, cô ấy cảm thấy những thứ khác chẳng có mùi vị gì cả. Bên trong thứ này có ngò dí nên anh không đụng đến, mà Tiểu Du cũng sẽ không cho con gái ăn loại nước chấm này. Ninh Chí Viễn gật đầu. Xem ra chúng ta đoán không sai, chỉ dựa vào lọ thủy ba tinh này đã đủ định tội cô bảo mẫu đó rồi. Cố Thành Kiêu vuốt lông Phán Phán. Làm tốt lắm, mày lại lập công rồi. Dường như Phán Phán nghe hiểu lời anh nói, nó hưng phấn ngồi bên cạnh giày quân nhân của anh, vẫy đuôi lia lịa giống như đang bảo. Chuyện vặt ấy mà, Lam Cúc chắc chắn không thể thoát tội nhưng bây giờ chúng ta không thể gấp gáp. Cố Đông Quân nghi hoặc hỏi, tại sao, quảng cáo, Cố Thành Kiêu khẽ mỉm cười, suy nghĩ rồi nói, em không tin một bảo mẫu phải nhờ mẹ mình để đến nhà ông chủ làm việc lại có năng lực này. Ninh Chí Viễn, lão đại, anh cảm thấy sau lưng Lam không Cúc có người xúi dục. Thứ nhất, anh cứ chăm sóc điều dưỡng sức khỏe của Lâm Du. Tuy rằng kết quả kiểm tra cho thấy hàm lượng thuốc phiện trong người chị ấy không cao, nhưng không thể đảm bảo chị ấy sẽ không có phản ứng cai thuốc. Trong khoảng thời gian này, anh hãy chú ý tình hình sức khỏe và cảm xúc của chị ấy. Thứ hai, cho dù sau lưng Lam Cúc là người nào, chúng ta cũng phải bắt cho bằng được. Nếu lần này chúng ta không thành công, chưa chắc sẽ không có lần sau. Vẫn là em suy nghĩ chu đáo. Một lát sau, Ninh Chí Viễn thu gom một ít sợi tóc trong phòng bảo mẫu. Ngoài năm ra anh còn mang hết nước chấm, túi ni lông và lọ thủy tinh đi. Cố Thành Kiêu điều người đi tra xét người thuê khách sạn thay Lam Cúc. Cố Đông Quân trở lại làm việc. Sau khi tan làm, anh vẫn đến nhà ba mẹ như bình thường, ở lại đó ăn cơm, xong lại đón vợ con về nhà. Thỉnh thoảng anh lại liếc mắt quan sát Lâm Du một cái. Chỉ cần cô rời khỏi tầm mắt anh quá 2 phút anh sẽ lập tức chạy đi tìm. Cố Đông Quân để ý mỗi giây mỗi phút chuyển biến cảm xúc của cô, chỉ lo cô có chút xíu khó chịu nào. Tiểu Nguyệt Lượng ngủ ở trong xe, về đến nhà, Cố Đông Quân nhẹ bốn nhàng ôm cô bé lên giường nhỏ. Lúc quay đầu lại, không thấy Lâm Du theo vào, anh lập tức lao ra tìm. Tiểu Du, em ở đâu? Nhà vệ sinh, Cố Đông Quân vội vã chạy đến nhà vệ sinh xem chừng. Anh mới quay đầu đã không thấy em, còn tưởng em đi đâu chứ? Lâm Du cười anh, trong nhà có mấy căn phòng thôi, em có thể đi đâu được. Cố Đông Quân canh giữ trước cửa nhà vệ sinh cho đến khi cô bước ra. Anh làm gì vậy, lúc ở nhà ba mẹ anh đã nhìn chằm chằm em rồi. Em ngại nên không nhắc, sao về đến nhà anh vẫn dính người thế. Anh muốn hỏi em hôm nay một chín mình trông con có một không? Không phải một mình em, ba mẹ cùng chơi với Tiểu Nguyệt Lượng mà em còn thoải mái hơn ngày thường nữa. Vậy thì tốt, hay là chúng ta chuyển về nhà ở đi. Ba mẹ có thể giúp em trông con, em cũng có nhiều thời gian làm chuyện của mình hơn. Ví dụ như mở cửa hàng, hoặc trở về làm việc trong đài truyền hình, tùy em chọn. Lâm Du lặng lẽ thở dài. Vị trí của em đã có người thay thế rồi. Bây giờ người ta đang làm việc xuôi chèo mát mái, là nhân vật quan trọng trong đài. Em mà trở về chẳng phải là cướp chén cơm của người ta rồi sao? Hơn nữa làm việc nhóm cũng cần có thời gian làm quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan trọng là không ai nghỉ thai sản lâu như em. Nếu em trở về, họ sẽ nói em ỷ vào quyền thể của anh nên mới giữ được vị trí đó lâu như vậy. Đến lúc đấy, thể nào cũng nảy sinh vấn đề giữa các đồng nghiệp. Cố Đông Quân biết công việc trong đài truyền hình có sức cạnh tranh rất lớn, đặc biệt là vị trí phát thanh viên. Hàng năm có biết bao thực tập sinh chuyên ngành truyền thông tốt nghiệp chen đến bể đầu cũng muốn được vào đài truyền hình. Mà cho dù đã vào được đài truyền hình thì cũng có rất nhiều phát thanh viên chuyên nghiệp chỉ làm chân sai vặt. Một vị trí mà có vô số người tranh cướp cho nên các nữ phát thanh viên cũng chẳng dám kết hôn sinh con. Bởi vì vị trí thì cố định mà phát thanh viên thì như măng mọc. Em suy nghĩ nhiều rồi. Không thể không nghĩ được công việc của em là phụ nhưng nếu làm ảnh hưởng đến anh sẽ không tốt. Vậy thì mở cửa hàng tự do thoải mái, chủ yếu là em thấy vui vẻ. Lâm Du nghi ngờ, nhìn anh. Hôm nay em thấy anh cứ là lạ sao ấy, nói với em những thứ này làm gì? Có phải báo cáo kiểm nghiệm không tốt không? Không không không, bác sĩ Ninh thấy em suy nhược thần kinh, nên đề nghị em giảm bớt sự tập trung lên con cái, thả lỏng bản thân, tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn, đừng suốt ngày giam mình ở nhà. Người bình thường mà như em cũng sẽ ngột ngạt đến chết mất. Ừ, em biết rồi, anh rong dài quá, mai Tiểu Thiền hẹn em đi spa, em phải chuẩn bị đây. Ừ, vậy còn Tiểu Nguyệt Lượng thì sao? Đi chung luôn, Tiểu Thiển nói chỗ đó có nơi giữ trẻ luôn trong tầm mắt của người lớn. Vậy được, thôi không nói nữa, em tắm đã. Tắm chung đi, sau khi tiệm áo cưới của Phan Khả Vân bị đập phá, không còn ai đề cập đến nữa. Có vài lời đồn đại rằng nghi phạm đã khai ra người chủ mưu phía sau, tuy nhiên cảnh sát vẫn một mực phủ nhận. Nhưng lần này, cuối cùng câu chuyện cũng tiến triển theo chiều hướng có tính chất đột phá. Trên mạng đồn tiệm áo cưới là toàn bộ tâm huyết của Phan Khả Vận, là cô ta đắc tội với Lâm Thiền, là Lâm Thiền dựa vào quyền thế nhà họ Cố âm thầm sai người đập phá, không xem pháp luật ra gì. Lúc ấy Lâm Thiền đã gửi thư cho luật sư, mặc dù hành động này đã giúp cô phải sạch hiềm nghi, nhưng có những kẻ cố tình gây sự tam sao thất bản lại câu chuyện, nói cứ như Lâm Thiền đã thật sự phạm pháp vậy. Chuyện đã qua lâu rồi, nhưng nếu đột nhiên bây giờ Lâm Thiền đứng ra thanh minh, vậy chẳng khác nào bị xem là giấu đầu lòi đuôi. Nhưng nếu cô không lên tiếng thì tức là cam chịu, lời đồn trên mạng giống như dây leo quấn bện, nếu không chặt ngay, nó sẽ càng lan tràn dữ dội. Đến lúc mình muốn chặt đứt thì vừa phí công phí sức còn vừa tự làm mình bị thương. Tin tức cũ mềm bị hâm nóng lại, hơn nữa khi nó vừa mới âm ấm, trong một buổi từ thiện Dương Liễu Nhi đột nhiên lại chỉ cây dâu mắng cây hòe. Nếu không phải tiệm áo cưới chị đầu tư bị người ta phá hoại, có lẽ chị đã tặng em chiếc áo cưới đẹp nhất rồi. Bây giờ em phải đợi, vì áo cưới đặt may riêng cần mất một khoảng thời gian để hoàn thành. Đó là buổi hoạt động từ thiện viếng thăm người bị bệnh máu trắng. Trong hôm đó, một cô gái trẻ mắc bệnh đã bày tỏ nguyện vọng lớn nhất chính là được mặc chiếc váy cưới thiêng liêng, gả cho người bạn trai vẫn luôn ở bên cạnh cô, không rời không bỏ. Mối tình sâu sắc thể lương này đã khiến vô số người cảm động. Rất nhiều người đã khóc, trong đó có cả Dương Liễu Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta hứa với cô gái sẽ tặng có một chiếc áo cưới. Lời này vừa nói ra, vô số truyền thông lập tức đăng tin, chĩa mũi dùi về phía Lâm Thiền. Thậm chí có cư dân mạng không ngại chỉ đích danh Lâm Thiền sai người đập phá tiệm áo cưới, nhằm mục đích trả thù. Trong nhất thời, cuộc sống khó khăn lắm mới bình yên của Lâm Thiền lại dậy sóng. Quảng cáo, cách chương.